Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 208 Minh Phủ Đại Bại. Minh Phủ bên này Minh Kim thu binh, tất cả mọi người tận khả năng lui lại, nhưng là lấy Kirilenko, hát đỡ ôi ngươi cầm đầu vu vệ, lại sao có thể sẽ mặc kệ vịt nấu chín bay đi. Vì thế lúc này sôi nổi đối Tào Anh Cửu Tiết Thường Kiến đám người dùng ra toàn lực tiến hành ngăn cản, linh hồn rảo sát, phệ hồn, thôn linh, vu vệ nhóm cường đại linh hồn công kích nối gót tới. Này cũng làm vốn là không địch lại Tào Anh Cửu đám người, càng là đã chịu khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Tào Anh Cửu không thể nghĩ ở yểm hộ bọn họ, lại không đi liền chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiết Thường Kiến kêu khổ không thôi. Hắn phía trước bởi vì mở ra thiên phú chi lực, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Tuy rằng dựa vào cường hãn thân thể, ngăn cản ở rất nhiều công kích, nhưng là hắn bảo vệ cho linh hồn quỷ vực. Lại ở vu vệ phóng xuất ra những cái đó vệ hồn trùng cắn xé hạ tiếp cận hỏng mất. Chỉ cần hắn quỷ vực bị phá khai, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hầu Thái Đu kính tánh mạng mới bốc cháy lên bảo vệ ngọn lửa, nhưng ở Hồng Câu giống nhau thực lực chênh lệch hạ, bọn họ mặc dù lại không cam lòng cũng phải nhận thanh hiện thực. Tào Anh Cửu do dự mà không chịu rời đi. Tiết Thường Kiến tắc nôn nóng hô: "Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chúng ta tương lai còn dài, bằng không liền chúng ta đều chết ở chỗ này, đệ nhị vực liền thật sự không có hy vọng." Tào Anh Cửu nhìn nơi xa, kia đang bị Kirilenko sở phóng xuất ra linh hồn phong bạo, tàn nhẫn treo cổ chúng viên chức nhóm. Hắn lòng đang đau lấy máu, giống Thường Yên Vui, Đàm Chí Minh, Dương Trung Bằng những người này, đều là có phi thường đại, tiềm lực minh phủ thiên tài. Cho bọn hắn thời gian, bọn họ chưa chắc không thể đánh sâu vào Tổng Giám Vương Tọa. Nhưng trước mắt, bọn họ chỉ có thể ở Tào Anh Cửu bất đắc dĩ tiếng thở dài chung, trở thành bị vứt bỏ pháo hôi. Đi. Tào Anh Cửu rốt cục là hạ quyết tâm, bắt đầu không ngừng đánh ra từng đạo lặp lại tay quyết. Trong miệng nỉ non thanh càng lúc càng lớn, trong miệng ở hắn trước mặt hình thành một khối thật lớn năm màu cái chắn. Ngăn cách, Tào Anh Cửu thúc giục hắn cấm kỵ chú pháp, lệnh kia khối thật lớn năm màu cái chắn, hướng tới Kirilenko đám người nơi phương hướng oanh đi. Đợi cho tiếp cận khi, năm màu cái chắn tắc hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau thần quang, giống như pháo hoa giống nhau, hướng tới bốn phương tám hướng nở rộ lên. Sở hữu đụng chạm đến thần quang người, giống như bị laser xuyên qua giống nhau, trong phút chốc vỡ nát. Kirilenko đám người cũng không dám nghênh đón, sôi nổi thi triển ra thủ đoạn tiến hành chống cự, hoặc là xa xa né tránh. Tào Anh Cửu lọt vào phản phệ, thân mình trượt liền từ cầu vồng trên cầu ngã xuống dưới. Tiết Thường Kiến thừa dịp Kirilenko đám người không rảnh phân tâm, cũng mạo hiểm đem quỷ vực thả ra, theo sau bắt lấy Tào Anh Cửu, liên quan phụ cận vài người, lợi dụng quỷ vực không gian chi lực, cực nhanh đào tổ. Nhìn Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu biến mất vô tung, hát đỡ quay ngươi cùng San Banis còn muốn tiếp tục truy, nhưng lại bị Kirilenko ngăn cản. Chạy thoát hai cái đối chúng ta tạo không thành cái gì ảnh hưởng, mau chóng đem phía dưới này đó tép diêu giải quyết rớt, không cần chậm trễ vu thần đại nhân sự. Minh bạch, được đến Kirilenko mệnh lệnh, hát đỡ uê ngươi mấy cái vu vệ cũng không hề tưởng Tào Anh Cửu bọn họ đào tẩu sự tình, mà là trực tiếp buông xuống ở trên chiến trường, bắt đầu đối Minh phủ viên chức nhóm triển khai nghiêng về một phía tàn sát. Ba cái vu vệ các chạm một cái phương vị, hình thành tam giác chi thế. Tiếp theo, bọn họ liền động tác nhất trí bắt đầu thi triển linh hồn chú thuật. Hiển nhiên là tính toán, hợp lực đem trên chiến trường sở hữu viên chức linh hồn đều rút ra tới. Ba người ngâm sướng thanh âm càng lúc càng lớn, biểu tình cũng trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Trên chiến trường tiếng chém giết hoàn toàn bị bọn họ ngâm sướng sở nuốt hết. Minh phủ chúng viên chức nhóm tiếp ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân đều ở bởi vì linh hồn từng trận đau đớn mà ở không chịu khống chế co rút. Đàm Chí Minh ngã trên mặt đất, phần lưng tắc đè nặng hai cái vừa mới bị hắn chém giết đại vu sư. Hắn đã không có sức lực, không chỉ là không có sức lực giết địch, ngay cả đứng lên sức lực đều mất đi. Dương Trung Bằng liền ngã vào khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí, ở cắn răng chịu đựng ba cái vu vệ đồng thời ngâm sướng, mang cho hắn linh hồn thật lớn thống khổ. Trung Bằng, chúng ta hai anh em xem ra muốn chết ở nơi này, chuẩn bị tốt sao? Đàm Chí Minh tận lực ở làm chính mình thanh âm lớn hơn một chút, lại làm trên mặt hắn chua xót có vẻ kiên quyết một ít. Nhưng là hắn rõ ràng ở nỗ lực cười, nhưng không cam lòng nước mắt lại ở nhịn không được lưu. Ta không chuẩn bị tốt, ta mẹ nó căn bản là không muốn chết, ta còn có tâm nguyện, ta còn có một người chưa thấy được, ta muốn sống, ta tưởng tiếp tục tồn tại a. Dương Trung Bằng bắt lấy đầu, hắn cảm xúc càng hỏng mất, đầu của hắn liền càng thêm đau đớn. Hắn nhớ tới sảng khoái chính mình còn cái gì đều không phải thời điểm, không rời không bỏ làm bạn ở chính mình bên người, thề sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau bạn gái. Nhưng mà đương hắn thay đổi vận mệnh, đương hắn không hề vì củi gạo mắm muối, không hề làm cơ sở bổn sinh hoạt mà vô lực thời điểm, nàng lại đột nhiên ở một hồi tai nạn xe cộ chung bị chết. Hắn tâm đã chết, thẳng đến hắn gặp được Triệu Tĩnh Xu, cái này cùng nàng bạn gái rất giống nữ hài tử. Hắn cảm thấy đây là ông trời tặng cùng hắn đền bù cơ hội. Hắn lần cảm quý trọng, có thể trả giá hắn hết thảy. Nhưng cuối cùng, nàng đồng dạng là cách hắn mà đi. Hắn đau đớn muốn chết. Hắn tưởng không rõ vận mệnh vì sao phải như thế tra tấn hắn. Hắn không cam lòng, không muốn từ bỏ, muốn ở nỗ lực một lần. Mà khi hắn lần thứ hai tỉnh lại lên thời điểm dị vực xâm lấn, hắn kiệt sức ngã vào nơi này, như là một cái bị thợ săn bị thương nặng trâu rừng. Cảm thụ được miệng vết thương đau từng cơn, nhìn thợ săn cầm lành lạnh dao nhỏ đi bước một chiều hắn đi tới. Đi mẹ nó, vận mệnh. Dương Trung Bằng lúc này hysteria nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó dùng hắn đao luôn pháp khí trực tiếp cắt đứt chính mình cổ. Đây là hắn chỉ có thể làm sự tình, đó chính là thân thủ giải quyết rớt chính mình. Ha ha, Đàm Chí Minh cười ha hả, không hề lý do cười, nội tâm không hề gợn sóng cười, bởi vì cho dù chết cũng muốn có hắn tôn nghiêm mà ni hát đỡ uây ngươi. Vài người đình chỉ ngâm sướng, theo bọn họ đôi tay huy động, chiến trường bị hoa vì một hình tam giác, từ giữa dâng lên một cái màu đỏ tứ phương tiểu không gian. Ba người trong mắt tràn ngập màu xám trắng, cuối cùng chỉ hoa vì hai cái âm tiết, trừ hồn. Giờ khắc này, 90% Minh phủ viên chức, bọn họ linh hồn đều bị thất thủ, giống như là bị một khối thật lớn nam châm hấp dẫn giống nhau. Đồng thời rời đi bọn họ thân thể, hướng tới không trung cái kia tứ phương tiểu không gian bay đi. Đến nỗi dư lại cực nhỏ bộ phận người, tắc dựa vào bọn họ cường hãn thực lực, cùng với cực cường ý chí, vẫn gắt gao thủ, Diệp Dương kiên trì không được. Vì thế hắn toàn thân bộc phát ra nhất lộng lẫy quang mang, trực tiếp nhằm phía Vu Sư Trung, theo sau, hóa thành một tiếng vang lớn, cùng bốn cái đại Vu Sư hóa thành vô số thịt nát. Thường Yên vui cùng tam đại quỷ vương chi nhất Ngô Minh Khúc Bắc đám người này cũng thi triển cấm kỵ chú pháp, cùng với thiên phú chi lực, muốn tận khả năng làm một ít đại vu cho bọn hắn chôn cùng. Nhưng mà trước sau lưu ý chiến trường Kirilenko lại không có cho bọn hắn cơ hội này. Linh hồn xé rách, theo Kirilenko xuất hiện, ba người cuối cùng tử thủ cuối cùng hóa thành bọt nước. Chi giác trong đầu bị một trận gió bạo sở phiên dảo. Tiện đà ba người hoàn toàn mất đi ý thức. Chiến đấu rằng co ba ngày ba đêm, cuối cùng lấy dị vực thắng lợi, đệ nhị vực đại bại mà xong việc. Một trận chiến này, U đọc sách, www.uksu, Ôm Minh Phủ tổn thất gần 8.000 danh chiến lực. Chỉ có số rất ít người sấn loạn có thể chạy thoát, còn lại hoặc là bị giết, hoặc là trừ hồn bị bắt. Cho đến trận chiến đấu này kết thúc, thần quang như cũ không có buông xuống. So với dĩ vãng đối với thần quang sợ hãi, trước mắt sở hữu đệ nhị vực viên chức đều hy vọng thần quang có thể buông xuống, chẳng sợ đưa bọn họ oanh kích dập nát. Nhưng hiển nhiên loại này cầu nguyện cũng không có phát sinh, bởi vì này phiến vô tận chi hải trong phạm vi sở tồn tại thần quang, sớm tại Hạ Thiên Kỳ cùng Trình Tấn đám người đại chiến khi cũng đã bị hắn quỷ môn hút hết. Điểm này là tất cả mọi người không có đoán trước đến, thậm chí là ý thức được. Không hề nghi ngờ, đây là Minh Phủ tự nghĩ ra kiến tới nay sở trải qua quá sỉ nhục nhất một trận chiến. Kiều gạch dưới mông nữ thần Trương Tuyết Hinh nóng bỏng đinh gạch dưới tự gạch dưới quần video cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Bài tính CU66. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.